Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 255, đồ đằng quang mang. Hôn mê nằm ngủ đi. Trong lúc mơ hồ, phảng phất nghe được có người đang kêu gọi. Đến a, đến a. Thế là, trong mộng cố sự, lại tại bên tai không ngừng tiếng vọng. Chính là có nghịch ngợm hài tử tại nói khẽ. Đây là Vân Tái ngủ đến nhất nặng một buổi tối. Trong mắt xuất hiện là cái gì? Thời gian đan xen, quá khứ cùng tương lai bắt đầu lẫn lộn. Quần tinh giấu ở trời tối bên trong. Trốn trốn tránh tránh, mặt trời cùng ánh trăng đã điên đảo. A, mơ mơ màng màng, Vân Tái dường như thấy được Thanh Hải Hồ. Thấy được bên cạnh hành tẩu mọi người. Đi a, đội trưởng, nếu ngươi không đi, thời gian liền không đủ a, có người đang gọi hắn. Vân Tái nhưng là vẫn như cũ mơ hồ. Vào lúc này, trong mộng tinh thần, dường như quên đi chính mình từ chỗ nào mà tới. Đội trưởng, đừng ngủ a, phía trước chính là Thanh Hải Hồ Liễu. Đội trưởng, cho, người địa chất nện, người quên cầm, chấm ngoặc kép. Đội trưởng, đêm nay ăn chút gì a? Dê sao? Vân Tái mở mịt đi theo đám bọn hắn đi. Bọn hắn đều chỉ có một cái mặt bên. Liền ngay mặt đều nhìn không thấy. Bọn hắn bước chân vội vàng. Mà Vân Tái đột nhiên hỏi. Tại sao phải đi nhanh như vậy? Cái gì thời gian không đủ? Trong mộng các đội hữu không có quay về. Thế nhưng bọn hắn phát ra nghi vấn. Đội trưởng, chạy chậm đứng dậy a. Chấm ngoặc kép, đội trưởng, công việc còn chưa hoàn thành đâu. Chấm ngoặc kép, lên đầu cho chúng ta thời gian. Chấm ngoặc kép, một người đeo kính học giả. Hắn mặt cũng là mơ hồ không rõ. Đem một khối đá giao cho Vân Tái. Đội trưởng, người tản đá. Chấm ngoặc kép, ta tản đá. Ta lúc nào có loại này tản đá. Vân Tái nhìn xem trong tay tản đá. Tiếp đó sửng sốt, kia là bộ tộc hỏa chủng thạch. Đây là xích phương thị tản đá. Mà mặt trên, không phải đầu dê, mà là nửa vòng mặt trời. Đây là từ nơi nào được đến? Thế nhưng gào thét không có đạt được đáp lại. Nhà khảo cổ học chỉ là nói. Đội trưởng, đi nhanh đi, không có thời gian, đều tại nói thời gian. Đến cùng là cái gì thời gian? Cấp trên cho mệnh lệnh, người nào cho, cái kia bộ môn, không có ấn tượng. Thế nhưng, Thanh Hải Hồ không phải đã muốn tới rồi sao? Vân Tái chạy, trên đường đi theo, nhưng thế nào cũng theo không kịp các đội hữu. Vân Tái bước chân chậm lại, tiếp đó nhà khảo cổ học ngừng lại. Hắn mở to miệng, liên sơn sinh mở mịt, mục nát cỏ hóa huỳnh, gãy trúc tiếp trúc, trung thạch biến thanh. Nhà khảo cổ học thân hình, biến thành chính mình chưa từng gặp qua, nhưng cảm giác hết sức quen thuộc lão nhân. Cái kia tựa hồ là đời trước nữa vu sư. Cũng là lưu lại cái kia thời gian thay đổi tiên đoán người. Lão vu sư đem tiên vu tiên đoán truyền thừa xuống. Mà còn mang theo giao phó. Hy vọng mọi người đi tới phương Nam Đại Trạch. Bắt đầu tân sinh hoạt. Tiếp đó, mọi người kiến thiết lên Nam Khâu. Chân chính nghênh đón phục hưng thời đại. Vu, chúng ta đi trước. Vân Tái ngẩng đầu. Không nhìn thấy Thanh Hải Hồ Liễu. Các đội hữu biến mất không còn tăm tích. Theo sát phía sau, xuất hiện tại Vân Tái bên mình, lại là Vân Phữu, Vân Mông, Vân Du, Vân Đồ bọn hắn. Vu, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Vu, chúng ta tuế nguyệt trở về. Chấm ngoặc kép, vu, gia hương ở phía trước sao? Gia hương, không, phía trước là Thanh Hải Hồ A. Vân Tái mộng mười phần hỗn loạn, quá khứ cùng tương lai trùng điệp. Không ngừng biến ảo, vu, sự vô hình, thông thiên thính, kỳ hạn lấy tuế nguyệt, phía trên một đạo biểu thị trời, phía dưới một đạo biểu thị địa, ở giữa dựng lên đại biểu thông thiên triệt địa, chỉ có lý giải thiên địa nhân, mới có thể biết rõ vu chân ý. Vân Tái tại trong mộng ngừng lại bước chân, quá khứ tương lai các đồng bạn đều biến mất, lần này Vân Tái ở trong mơ, cầm đá lửa phía trên. Mặt trời đường vân bắt đầu thả ra ánh sáng. Những cái kia ánh lửa không ngừng kéo dài. Mãi đến đêm nửa vòng mặt trời đều tràn ngập. Nhưng còn lại nửa mặt đâu? Không thể xuất phát từ nội tâm dung nhập bộ tộc. chỗ suy nghĩ bất quá là nhập ra tùy tục tiêu cực tâm tính. Vân Tái vào lúc này thanh tỉnh, trong mộng tinh thần bắt đầu sinh động. Vu sư tại tiến hành chúc thời điểm, bản thân tựa như là đang ngủ, mà Vân Tái vào lúc này là từ đi ngủ biến thành chúc. Thế là, dùng thông tục dễ hiểu thuyết pháp, chúc tựa như là tại suy tưởng. Chúc là vu sư dùng để hướng đồ đằng, thần linh, thiên địa khẩn cầu đáp lại cùng nhận được pháp thuật hành vi, là trí cao tinh thần hoạt động. Ta nên làm như thế nào? Mặt trời không có trả lời. Mặt trời đồ đằng cũng chưa từng xuất hiện. Vân Tái tự hỏi một lần. Tiếp đó bắt đầu suy nghĩ. Đã từng các đồng bạn tại để cho ta không ngừng tiến lên. Không ngừng nhắc nhở ta. Thời gian không nhiều. Hiện tại các đồng bạn nói cho ta chỗ này chính là gia hương. Tuế Nguyệt đã trở về. Ta phải làm một giả thiết. Vân Tái vào lúc này. Tinh thần hoạt động dị thường sinh động, là mục tiêu, sao? Hết thảy cùng tự thân có quan hệ, cùng đồ đằng phục hưng có quan hệ, thậm chí cùng ta tinh thần hành động có quan hệ, đều là mục tiêu. Vừa bắt đầu mục tiêu, là để cho bộ tộc ăn no mặc ấm, hiện tại đã sơ bộ đạt đến, cho nên cần mục tiêu kế tiếp. Đánh tam miêu, là bị động, không phải chủ động muốn đi làm, chúng ta là bị người xâm nhập. Mà tam miêu là người xâm nhập, bảo vệ gia viên cố nhiên xúc động lòng người, nhưng lại cũng không phải là chủ quan hành vi bên trên mục tiêu. Không có rõ ràng tự chủ mục đích, ta từ đâu tới đây, ta muốn đi đâu, ta muốn làm gì. Vân Tái tại suy nghĩ, cái này giả thiết, có rất lớn chính xác khả năng. Đồ đằng chậm chạp không thể hoàn toàn khôi phục, là bởi vì không để cho bộ tộc tự chủ phát triển. Phương Nam cũng thế, hợp tác xã cũng thế, đều thuộc về ăn no mặc ấm giai đoạn này. Thế nhưng bộ tộc bản thân phát triển, bắt đầu dần dần đình trệ. Thân là vu sư, nhất định phải rõ ràng phương hướng đi tới, mà một mực tại nói thời gian, lưu cho tương lai, mà còn có thể làm ra quyết định thời gian cũng không nhiều. Đúng a, tạ ơn các ngươi. Vân Tái tại sinh động trạng thái tinh thần phía dưới. Suy nghĩ sau này, rộng mở trong sáng, ta cũng không có hoàn toàn dung nhập tam hoàng ngũ đế thời đại. Ta tại lấy chính mình ý tưởng làm sự tình, hy vọng cải biến bộ tộc. Thế nhưng thực chất bên trong lại gia trì lấy một loại tiêu cực thái độ. Không phải đối với bộ lạc, mà là đối với chính ta. Ta là vu a, vu không phải bị động gánh chịu bộ tộc trách nhiệm a, mà là muốn chủ động đi gánh chịu. Cho dù là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng không thể giống ta dạng này. Phảng phất vạn bất đắc dĩ mà gánh chịu khởi một cái bộ tộc. Ta vứt bỏ trước đó đối với đội viên, phụ trách thái độ, ngược lại cho là bộ là quá nhỏ yếu. Giống như là nuôi con, mà mang theo một loại bị tức giận không đầy tư duy a. Loại cảm giác này quá ẩn tính. Nói cho cùng, là ta tinh thần trách nhiệm xuất phát phương hướng sai. Ta đối với các đội viên là chủ động, đối với bộ tộc cũng là bị động. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lập tức 10 phần hổ thẹn. Lúc này, rốt cục xem như minh bạch, là cái gì hỏa chủng thạch chậm chạp không hiển hóa còn lại nửa cái đồ đằng. Bởi vì Vân Tái quá phận coi trọng bộ tộc nội bộ sức sản xuất, mà không để ý đến chính mình trách nhiệm đảm đương. Đến mức bộ tộc hiện tại ngắn ngủi lâm vào một loại không có mục tiêu kế tiếp đình trệ trạng thái. Cái mục tiêu này, cũng không phải là nói muốn tiếp tục mệt nhọc năm thứ ba. Cũng có thể là khác sự tình. Liên sơn sinh mờ mịt, mục nát cỏ hóa huỳnh, gãy trúc tiếp trúc, trung thạch biến thanh, từ một ngày chi biến, đến kinh thiên vĩ địa thương hải tang điền chi biến, là cần không ngừng tích lũy học tập một cái quá trình. Lời tiên đoán này, là có thể hiểu như vậy sao? Vân Tái vui vẻ nở nụ cười. Mà còn rốt cục cảm giác chính mình đã thông một loại ý chí. Thế là, liền gặp được tương lai. Vân Tái bắt đầu ca hát. Niên niên tuế tuế, hoa tương tự vậy. Tuế tuế niên niên, người bất đồng hề. Ngoặc kép, ngay tại sáng sớm ngày thứ ba. Vân Tái trong ngực hỏa chủng thạch. Đột nhiên cháy hừng hực lên. Vân phữu trên thân đồ đằng văn bắt đầu ấm lên. Hắn bị kinh ngồi dậy. Tiếp đó trong lòng sinh ra cảm giác. Đến a, Đó chính là đồ đằng hô hoán. Vân tái trong ngực, cái kia đá lửa bên trên. Nửa cái mặt trời đồ đằng ôn lạc, bắt đầu lại lần nữa lan tràn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.